Chương 2884, một kiếm hoành thiên. Ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Viễn Vương, Ưng Vô Song cùng Hiểu Lợi Chính dương mắt trông lại. Phương Thần nhíu mày, rất là không vui, bất kỳ cái gì một người ngay tại lĩnh hội bị người khác cắt ngang, đều sẽ không cao hứng đi, huống chi Phương Thần vừa mới ngay tại trong lúc mấu chốt. Lần tiếp theo muốn đi vào đốn ngộ trạng thái, không biết cần muốn bao lâu thời gian. Nhìn thấy Phương Thần đứng lên, Ưng Vô Song cũng chính là kim giáp nam tử cười lạnh nói, vị đạo hữu này, rất không khéo chúng ta QNZ coi trọng nơi này, muốn ở đây tu luyện, không bằng ngươi đem địa phương nhường cho bọn ta vừa vặn rất tốt còn có, đem trên người ngươi trí bảo giao ra, nếu không để ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử mày kiếm Hiểu Lợi lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi tránh tại thác nước bên trong, chúng ta liền lấy ngươi không có cách, chỉ cần ngươi còn tại bất hủ tạo hóa viện bên trong. Tiểu nghỉ muốn chạy trốn ra chúng ta bàn tay hai người tâm. Nguyên bản tiểu rất tức giận, nghe được hai câu này thời điểm, Phương Thần càng thêm tức giận rồi. Các ngươi muốn chết phải không buồn cười, chỉ bằng ngươi cu nở dê mưu toan giết chúng ta ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Hiểu Lợi khinh thường nói ra, không cần Ưng Vô Song xuất thủ, đan một mình ta liền có thể đưa ngươi chém giết. Phương Thần chưa nghe nói qua Ưng Vô Song danh tự, cũng không muốn để ý tới hắn đến cùng là ai. Hắn chỉ biết là, trước mắt cái này tu vi của hai người, đều chỉ là mệnh cổ cảnh mà thôi. Cùng cảnh giới bên trong, hắn Phương Thần còn chưa từng có sợ qua ai. Không có nghe được chúng ta nói lời sao đem trên người ngươi trí bảo giao ra, sau đó ngoan ngoãn lăn ra thác nước, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hiểu Lợi băng lãnh nói. Phương Thần nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, tiểu bị Ưng Vô Song vượt lên trước. Ngươi như một mực tránh tại thác nước bên trong, chúng ta vẫn quấy rối ngươi. Chỉ sợ ngươi cu nở dê không muốn uổng phí lãng tốn thời gian á. Ưng Vô Song từ tốn nói, trong lời nói tràn đầy uy hiếp ý tứ. Nghe vậy, Phương Thần vừa xài bước ra, rời đi thác nước, ra trước mặt hai người. Hai người các ngươi, tự đoạn một tay, sau đó đem trên thân sở hữu trí bảo toàn bộ giao ra, ta có thể tha các ngươi không chết. Phương Thần ở trên cao nhìn xuống hai người, lạnh giọng nói. Hắn thấy, thực lực của hai người quá yếu. Cái bản không phải là đối thủ của hắn. Ta một khi xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ưng Vô Song cười, hắn cười rất ngông cuồng, thân là Ưng Kiếm Tông thiên kiêu, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cuồng vọng mệnh cổ cảnh võ giả. Ngươi nhưng biết ta là ai? Ưng Vô Song trêu tức mà hỏi. Phương Thần lắc đầu, một bên Hiểu Lợi cười lạnh, Ưng Vô Song Ưng huynh chính là Ưng Kiếm Tông thiên kiêu, mệnh cổ cảnh bên trong vô địch, lúc đầu ngươi còn có cơ hội đảm mệnh. Nhưng là ta cải biến chú ý, ngươi có thể đi chết rồi. Vừa dứt lời, Hiểu Lợi tiểu xuất thủ. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn, đống nhiên vung vẩy, trên khe núi uổng phí, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, gào thét mà ra. Sau một khắc, những này kiếm quang quanh co xoay tròn, cuối cùng hội tụ vào một chỗ. Khi tất cả kiếm quang ngưng tập hợp một chỗ, cùng Hiểu Lợi trường kiếm trong tay dung hợp một khắc này, hắn động. Thân hình của hắn quần áo. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người, sau đó, trường kiếm trong tay hung hăng đâm về Phương Thần. Thấy cảnh này, Phương Thần mí mắt đều không ngẩng, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Cố làm ra vẻ. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Ưng Vô Song cười lạnh, đứng chắp tay. Hiểu Lợi bị Phương Thần biểu lộ triệt để chọc giận, hắn gầm lên giận dữ, thể nội lực lượng lại lần nữa phun trào, trong tay trường kiếm nhất chấn, trực tiếp đâm vào Phương Thần trong thân thể. Giang giác nhưng mà, làm trường kiếm chạm đến Phương Thần thân thể một khắc này, trực tiếp dừng lại, không cách nào tiến thêm. Ừ cứ việc Hiểu Lợi thúc giục toàn lực, nhưng trường kiếm không hề động một chút nào. Chuyện gì xảy ra hắn kinh hãi phát hiện, Phương Thần quanh thân tràn ngập nồng đậm kiếm khí vầng sáng, trường kiếm của hắn đang bị nhìn xuống. Ta nói qua, người trong mắt ta, chỉ là rác rưởi. Quanh Phương Thần thân thể một trận, kinh khủng hỗn độn kiếm thể bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại. Mạnh mẽ đem Hiểu Lợi trường kiếm chấn vỡ. Phốc, Hiểu Lợi cảm giác ngực chấn động, trong miệng phun ra tiên huyết, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đông làm Hiểu Lợi thân thể thẻ ở trên mặt đất thời điểm, Ưng Vô Song vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hiểu Lợi tan rã con ngươi về sau, Ưng Vô Song sắc mặt, âm trầm đến cực hạn. Đồng thời, trong con mắt hắn, bắn ra một đạo kinh thiên giết ngươi. Ngươi giết hắn? Ưng Vô Song lạnh giọng hỏi. Gieo gió gật báo. Phương Thần lạnh nhạt đáp lại. Oanh Ưng Vô Song trên thân, bạo phát ra lực lượng cường đại, thẳng bức Phương Thần. Ngươi thành công đem ta Ưng Vô Song chọc giận, tiếp xuống ngươi sẽ tiếp nhận tử vong đại giới. Ưng Vô Song động thủ, hắn gầm lên giận dữ, trong miệng truyền ra từng đạo gợn sóng, sóng âm bí thuật, cường thế thi triển. Trên bầu trời, từng đạo sóng âm gợn sóng, nhanh chóng vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, nhằm vào hắn nguyên thần tiến hành cường thế công kích. Nhưng mà, Phương Thần đối với cái này, vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Chân tay hắn giẫm một cái, toàn bộ mặt đất xuất hiện rạn nứt dấu hiệu, đồng thời thật lớn lực lượng, thẳng bức náo hải. Toái! Phương Thần trong miệng, nói ra cái chữ này thời điểm, chui vào trong đầu âm ba công kích, trực tiếp vỡ vụn, không còn sót lại chút gì. Ừ, Ưng Vô Song thấy thế, sắc mặt có chút biến hóa, lập tức hắn lấy ra trường kiếm, thi triển ra Ưng Kiếm Tông cường đại kiếm thuật. Hưu kiếm quang bén nhọn, tại Ưng Vô Song không chế giới, nhanh chóng hướng phía Phương Thần đâm tới. Đồng dạng cảnh giới, nhưng Ưng Vô Song so hiểu lợi cường đại hơn nhiều, sở dĩ khi nhìn đến Ưng Vô Song thi triển ra kiếm thuật về sau, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm. Vô địch kiếm đạo, hư ảo một kiếm. Cường thế vô song kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, hoành đặt ở Ưng Vô Song kiếm trên ánh sáng. Giang giác cái sau kiếm quang, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn. Lùi. Ưng Vô Song thấy thế, thân hình không ngừng lùi nhanh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào lùi bước, QNZ không làm nên chuyện gì. Hư ảo một kiếm uy lực thực sự quá mạnh, cho dù là tinh tôn cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản, chớ nói chi là hắn Ưng Vô Song. Một kiếm hoành áp Ưng Vô Song, cái sau phòng ngự phá thành mảnh nhỏ. Ta là Ưng Kiếm Tông Thiên Tiêu, ca ca ta là Ưng Vô Địch, ngươi không có thể giết ta. Thời khắc nguy cơ, Ưng Vô Song giống to. Muốn dùng Ưng Kiếm Tông còn có ca ca Ưng Vô Địch tới dọa Phương Thần. Uy hiếp ta Phương Thần đứng lơ lửng trên không, to lớn tinh nhận kiếm, hoành đặt ở Ưng Vô Song trên thân, đem nó áp không cách nào động đậy. Không cảm giác được Phương Thần sát ý về sau, Ưng Vô Song thê thảm kêu to, liều mạng ngăn cản. Giang giác Phương Thần dưới cổ tay áp, tinh nhận kiếm mang theo cường thế lực lượng vô địch, đem Ưng Vô Song chém thành hai khúc. Quanh Ưng Vô Song thân thể, ầm vang nổ tung lên, nguyên thần càng là tại hư ảo một kiếm cường thế công kích đến, hoàn toàn bị phá hủy. Hô hô hô, sau một lát, trong không khí cuồng dã lực lượng dần dần bình tĩnh trở lại, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, đứng chắp tay. Nhàn nhạt nhìn xem vết máu trên mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu. Gọi là, trời gây nghiệt có thể là, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không phải hiểu lợi cùng Ưng Vô Song muốn cướp đoạt trên người mình trí bảo, còn bức bách chính mình rời khỏi thác nước, cũng không trở thành rơi xuống kết cục này. Hưu Phương Thần bản chân giẫm một cái, lại lần nữa quay trở về dưới thác nước. Nơi xa trong rừng, một viên đại thụ che trời chu trên thân thể, đột nhiên nhuyễn bông nhúc nhích. Ngay sau đó, một đầu tắc kè hoa dơ lên đầu, hoảng sợ nhìn thoáng qua thác nước phương hướng, sau đó cấp tốc rời đi. Tắc kè hoa thấy được Phương Thần một kiếm chém giết Ưng Vô Song quá trình, vì thế mà chấn động. Bất Hủ Tạo Hóa Viện, nào đó một chỗ trên ngọn núi. Nam tử mặc áo đen, khoanh chân mà làm, hắn áo bào bên trên, thêu lên một cái hoa lệ phi ứng, bên cạnh hắn, cắm một thanh cự kiếm, bên trên cự kiếm, tản ra cực mạnh uy áp. Hắn là Ưng Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, cũng là Ưng Kiếm Tông trong lịch sử tối cường cổ thần thiên kiêu, hắn gọi Ưng Vô Địch. Xoạt đột ngột, ngay tại tu hành Ưng Vô Địch, đống nhiên mở mắt. Toàn tức, trong con mắt hắn, tràn đầy máu tanh sát ý hoanh quanh thân tản mát ra mênh mông lực lượng, thiên địa là chi biến sắc. Vô Song trên người hắn có Ưng Vô Song mệnh giản, giờ phút này mệnh giản vỡ vụn, cũng liền mang ý nghĩa Ưng Vô Song vẫn lạc. Đến cùng là ai, dám đối đệ đệ ta xuất thủ? Ưng Vô Địch phẫn nộ ga ho the tờ. Mấy ngày về sau, Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong lưu truyền ra một tin tức. Một cái thần bí võ giả, một kiếm chém giết Ưng Vô Song. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, rất nhiều võ giả vì thế mà chấn động. Mà Ưng Vô Địch càng là trước tiên tìm được tắc kẻ hoa, tìm kiếm đáp án. Ngày đó ta ẩn nút trong rừng, nhìn thật sự rõ ràng, tên kia quá cường đại, kiếm thuật của hắn đơn giản vô địch. Một kiếm đánh xuống, Ưng Vô Song không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Hồi tưởng lại ngày đó nhìn thấy hết thảy, tắc kẻ hoa trong lòng một trận hoảng sợ. Mà tại bên cạnh hắn Ưng Vô Địch, càng nghe càng là tức giận.